Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, và phải ân ta cô một câu xin lỗi, cũng cô thèm đỡ ân ta rời n, Hải Anh căng mắt ra nhìn ân đối diện qua lớp kính thời trang. Cảm thấy như vậy chưa đủ, cô bé bỏ luôn kính ra nhìn cho rõ. OMG, hai khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước, cũng là đôi mắt màu cà phê, cũng là mái tóc hạt rẻ xoăn lọn. Cô lẽ có ân giống Hải Anh đến vậy sao? Nhi chừng mắt nhìn ân đối diện, trong lòng rối như tơ vò, một nỗi bất an, lo sợ ập đến với cô bé. Ông trời muốn trêu ngươi cô chắc, quảng cáo, có gắt nhìn ân đối diện, Nhi giờ mới nhận ra bộ váy hồng phấn của mình lem lốt toàn đồ ăn. Cô cao tay chuẩn bị tát Hải Anh vì bực mình đống đồ ăn. Vì đang sốc nên nhất thời Hải Anh cố ý thức đờ si tình hình. Trong đầu xuất hiện một số hình ảnh mờ nhạt, đến khi định hình lại thì tay Nhi đã đến sát mặt mình rồi. Hải Anh ôm đầu, hình ảnh cô bé tóc vàng cũng tát cô bé tóc nâu hạt rẻ xuất hiện trong tâm trí. Chợt một tiếng bộp khô khốc vang lên, Hải Anh mở mắt ra thì đã thấy Minh Nhật đứng trước mặt mình và đã giữ tay Nhi lại từ lúc nào. Đừng đánh âm khác thế chứ cô bé, Minh Nhật đang giọng nói. Vừa lúc này thì cả nhóm của Nhi cũng đi tới, cô ai trong tập đoàn rắc rối là cô sững sờ cả. Hải Anh sau khi nhìn năm gương mặt kia một lượt thì lại thêm một trận nhức đầu nữa đến. Đầu óc cô bé như ung lên, nước nhiều nước lắm, cô đã buông tay ai đó ra, đôi mắt màu hổ phách xuất hiện chập chờn, mờ ảo nhưng Hải Anh cảm giác nó thân quen lắm. Cô bé vội ôm đầu và lắc mạnh, rồi, Hải Anh là ân đi trong vòng tay của Minh Nhật. Xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện cô, Long gọi với theo Minh Nhật, cả nhóm cần tìm hiểu về ân con gái giống hệt Nhi kia. Minh Nhật nhìn Hải Anh lưỡng lự cuối cùng, anh ném một cái nhìn bực dọc về phía tập đoàn rắc rối nói. Đờ Si, với điều kiện ân mang khuôn mặt của tiểu anh cô Đờ Si đi theo. Anh nhìn Nhi, một cái nhìn chết chóc đe dọa làm cô bé bất giác run sợ. Quảng cáo, cách chương,